Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 577, xuất quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sơn động, Mạc Cầu tình huống nhìn qua tốt hơn nhiều. Sắc mặt lại càng có vẻ âm trầm. Chính là như vậy, Trọng Minh hỏa mãng không dám ngẩng đầu. Trầm trầm nói, Thường Vũ phái người bị Chu gia đều cầm xuống. Mặc dù có đạo tràng trung nhân nói giúp, cũng chỉ là miễn đi Tiết Lục Y mấy người vừa chết. Cái khác người, vẫn như cũ ăn bữa hôm lo bữa mai. Mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ lấy ra nhất nhân trảm thủ thị chúng. Ngoài ra còn có Cơ tiểu thư kết giao thân cận bằng hữu. Chỉ cần là không có bối cảnh thâm hậu, cũng bị Chu tiểu tiên tóm lấy. Nghiêm hình tra tấn, ken két, Cơ Băng Yến hai tay nắm chặt. Răng ngà cắn vang lên kèn kẹt, trong mắt sát cơ giống như thực chất. Chu tiểu tiên, lúc trước ta tựu không phải lưu nàng một mạng. Chủ thượng, Trọng Minh hỏa mãng xoay quanh thân thể, nhìn về phía Mạc Cầu. Làm sao bây giờ? Nó biết đại khái Mạc Cầu tính tình, tương đối lạnh lùng, tuyệt sẽ không bởi vì Thương Vũ phái đệ tử, liền để tự mình hãm sâu tuyệt cảnh. Ngược lại là Cơ Băng Yến có phần xúc động, ngu xuẩn. Mạc Cầu lắc đầu, sắc mặt băng lãnh. Này sự cho là Chu tiểu tiên vì trả thù tự tiện mà vì. Bất quá việc đã đến nước này, Chu gia bỏ mặc không quan tâm, cũng thoát không khỏi liên quan. Hắn hơi chút trầm ngâm, nói, người đi chuyến trường Nhạc Bang, nhường phạm nhân Long Hướng Trúc lão tiễn phong thư, đem nguyên do chuyện nói rõ ràng. Tiếp đó tra một chút Chu gia thương lộ, gần nhất thuyền hàng, hiện nay Thiên Nhai đạo trường phụ cận, trải rộng Chu gia nhãn tuyến. Dùng hắn tình huống hiện tại cùng Cơ Băng Yến, xuất hiện cũng khó khăn bảo an toàn. Chỉ có Trọng Minh hỏa mãng, nhiều thủ đoạn, có thể lặng lẽ ẩn vào đi. Ngươi đừng hoảng hốt loạn. Lập tức, Mạc Cầu nhìn về phía Cơ Băng Yến, chậm tiếng mở miệng. Chỉ cần người Chu gia biết ta còn chưa chết, bọn hắn cũng không dám làm loạn. Liền tự Chu tiểu tiên muốn giết người, cũng sẽ có người ngăn lại nàng. Trừ phi Chu gia tưởng cá chết lưới rách. Đến nỗi về sau, chúng ta có nhiều thời gian. Nói, hai mắt có chút co rụt lại. Sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Rõ là, chủ thượng, ta cái này đi. Trọng Minh hỏa mãng tốc độ rất nhanh. Bất quá mấy ngày, Mạc Cầu trả chưa thân tử tin tức đã truyền ra. Nguyên bản tùy ý đuổi bắt các phương nhân mã Chu gia đột nhiên trì trệ. Các loại động tác cùng nhau tạm ngừng. Trong hành lang, Chu tiểu tiên vẻ mặt phẫn hận, trọng trọng dậm chân. Lão tổ tông, vì sao không cho ta tiếp tục? Ta xem tiếp qua không được mấy ngày, kia họ Mạc liền sẽ nhịn không được thò đầu ra. Không có đơn giản như vậy. Chu Vân Nghê lạnh nhạt lắc đầu. Kim đan tông sư, cái nào không phải sống mấy trăm năm nhân tinh? Nếu như người nghĩ như vậy, cũng quá mức khinh thường bực này người. Nhất là, họ Mạc còn là tán tu. Trên thân không có cái khác liên lụy. Một khi phát khởi nộ đến, chúng ta Chu gia coi như có thể cầm xuống cũng sẽ tổn thất nặng nề. Bực này sự, cũng không phải không có trình diễn qua. Truyền thừa mấy ngàn năm thế lực, cũng bởi vì đắc tội một người bị buộc cửa nát nhà tan, cũng không phải chưa từng có. Lão tổ, một người chắp tay hỏi thăm, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Yên lặng theo dõi kỳ biến. Chu Vân Nghê ngồi ngay ngắn ghế dựa mềm phía trên, phần lưng thẳng tắp, ngày đó thương thế hắn chi trọng, ta hết sức rõ ràng, có thể còn sống chính là kỳ tích, liền tự họ Mạc tinh thông luyện đan, không có mấy trăm năm cũng đừng hòng khôi phục lại. Hắn hiện tại đoán chừng còn tại cái kia nơi hẻo lánh bên trong trốn tránh, không dám lộ diện, nếu như hắn tưởng cá chết lưới rách, lão thân bồi tiếp đúng đấy. Nói, cười lạnh, đương nhiên, chúng ta Chu gia dĩ hòa vi quý. Như thế hắn nguyện ý đàm, cũng không phải không thể. Trước tiên đem Thương Vũ phái người xem trọng, đến lúc đó chính là đàm phán thẻ đánh bạc. Tạm thời trước đừng giết người. Vâng, phía dưới có người hồi nói. Trong đạo trường người lại tới nói thỉnh, để chúng ta thả người. Làm sao bây giờ? Chúng ta Chu gia đã cho đủ đạo trường mặt từ. Đây là Chu gia cùng Mạc Cầu ở giữa ân oán cá nhân. Cái khác người không tiện nhúng tay. Chu Vân Nghê hai mắt co vào. Cao Trùng là cái hiểu đại cục người. Hắn sẽ minh bạch làm sao làm. Rõ, báo, bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến gấp rút la lên. Tiến đến, nói, Chu Vân Nghê nhẹ đốn quải trượng. Thanh âm nhấc lên, đúng, tới người nghe tiếng run rẩy, vội vã cúi đầu, âm mang thấp thỏm nói. Lão Tổ Tông, phía dưới người hồi bẩm. Ngày hôm trước rời cảng xuất hành 3 chiếc thuyền hàng, bị người cướp, trên thuyền chúng ta người, bị, đều giết chết, cái gì, thật to gan, tới người âm lạc, chàng bên trong một mảnh xôn xao, cũng có người sắc mặt biến đổi, hiện ra vẻ mặt ngưng trọng, cho là đoán được là ai hạ thủ. Chu Vân Nghê lại mặt không khác sắc, chỉ là lạnh lùng nhẹ động tác ngược lại là rất nhanh. Bất quá, chỉ tuyển chọn thuyền hàng. Xem ra động thủ không phải Mạc Cầu. Lá gan cũng quá nhỏ điểm. Hắn quả nhiên không thể động đậy. Lão Tổ, có người mở miệng. Ví như thật sự là kia người sai xử làm. Sợ là không hội như vậy bỏ qua. Nói, quét mắt trong sân Chu Tiểu Tiên. Kỳ thực nếu không phải Chu Tiểu Tiên tự tiện làm bậy. Sự tình nguyên bản không chỉ như thế. Hiện nay lại là đâm lao phải theo lao. Như thế mà cầu khăng khăng khó xử Chu gia. Thời gian kế tiếp, không biết bao nhiêu người phải gánh vác kinh thụ sợ. Không sai, Chu Vân Nghê gật đầu. Nàng ngược lại là một chút cũng không phản đối Chu Tiểu Tiên làm pháp. Thậm chí âm thầm duy trì. Nếu không cũng không có khả năng nhanh như vậy cầm xuống Thương Vũ phái. Phiền phức. Là nàng dẫn tới không sai. Nhưng Chu gia lại không thể không để ý. Nếu không, tự mình vì Chu gia vất vả mấy trăm năm, lấy chồng đằng sau lại lần nữa trở về, không phải là vì thời điểm then chốt có chỗ dựa. Nghiêm tra tại thủy vực làm ác chi nhân, thông chi đạo trường, cửu giang minh, hiệp trợ điều tra. Một khi phát hiện manh mối, kịp thời báo cáo Chu gia cũng không phải dễ trêu. Quy đảo, Cao Trùng đứng chắp tay, cách cửa sổ trông về phía xa. Mạc đạo hữu có ý tứ gì? Xem ra, hắn tính toán tự mình giải quyết. Chúc lão thu hồi thư tín trong tay. Chậm tiếng mở miệng, ví như đúng như Mạc đại tiên sinh lời nói. Liền nguyên thiên y đều bị hắn làm cho tự bảo kim đan. Đối Chu Vân Nghê tự cũng không hồi e ngại. Kỳ thực, Cao Trùng mặt lộ trầm ngâm, nói, không cần thiết phiền toái như vậy, chỉ cần hắn một câu, sự tình liền có thể giải quyết. Tại đây dù sao cũng là thiên nhai đạo trường, Chu gia cuối cùng vẫn là phải cho ta nhóm mặt từ. Ha ha, Trúc lão cười lắc đầu, hiển nhiên, hắn không nghĩ thiếu nhân tình này, Mạc đạo hữu cuối cùng vẫn là muốn rời khỏi. Điểm ấy người ta cũng sớm đã tâm lý nắm chắc. Đúng vậy Cao Trùng hiểu rõ. Tiếc nuối gật đầu, trừ phi có thích hợp Nguyên Anh truyền thừa. Không phải vậy lưu không được hắn. Mà Nguyên Anh truyền thừa, hắn ngược lại là có. Cũng không có khả năng ngoại truyền. Huống chi cũng cùng Mạc Cầu sở cầu không hợp. Liền tự lấy ra cũng chỉ có thể xem như tham khảo. Chu gia, Mạc Cầu. Thật là khiến người ta đau đầu. Cao Trùng lắc đầu, đưa tay nhẹ nhàng lông mày. Trúc lão cười nhạt, đạo trường sự chính là như vậy. Mỗi ngày đều có quá nhiều chuyện cần xử lý. Cao huynh chí ở đây. Đáng tiếc ít đi thời gian tu hành. Ta không bằng ngươi. Cao Trùng lắc đầu, kim đan hậu kỳ Cao Mỗ đã thỏa mãn. Chỉ mong đạo huynh có thể tiến thêm một bước. Tiến thêm một bước. Trúc lão cúi đầu, chậm rãi lắc đầu, hắn trăm năm trước còn kém không nhiều đã đến kim đan viên mãn. Nhưng con đường phía trước sương mù nồng nặc, có thể chân chính vượt qua chi nhân, không tới một phần ngàn. Vô danh hòn đảo, Mạc Cầu chân đạp hư không, từng bước một đi tới đỉnh núi. Đỉnh núi đá tròn trải qua gió táp mưa sa, sớm đã biến tròn vo thuận hoạt. Này tức, một nữ chắp tay dựng ở trên đó. Nữ tử hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt mỹ lệ, thân hình thon dài, lam sam đón gió tung bay. Kề sát thân thể mềm mại hiện ra thướt tha tinh tế thân hình. Eo nhỏ nhắn tả hữu, các huyền một thanh hơn một xích đoản kiếm. Kiếm một đen một trắng, tương phản thành thú, lẫn nhau càng có một cỗ kỳ lạ lập trường. Cùng ở trên đảo lực lượng nguyên từ giao hội, ẩn ẩn thành âm dương ngư hình. Mà khí tức trên người nàng, thì đều bị nó che lấp. Vương Kiều Tịch, không biết khi nào, nàng đã xuất quan, mà lại dựng ở nơi đây không biết bao lâu. Nhắm chặt hai mắt, chỉ bằng vào thần niệm nhận biết này phương thế giới. Tựa hồ đắm chìm ở nó bên trong. Thật lâu, hô, nàng chậm rãi mở hai mắt ra. Trong con ngươi âm dương ngư lẫn nhau truy đuổi. Ở trung tâm ẩn có tinh quang nhảy nhót. Thôi sán như chân trời đầy sao. Thấy thế, Mạc Cầu trên mặt hiện một vòng ý cười. Chúc mừng, là nên chúc mừng. Vương Kiều Tịch tiếng nói ung dung. Mang theo nghĩ mà sợ. 300 năm đại nạn sắp tới. Ta vốn cho là mình đem vĩnh táng nơi đây. Sầu lo, kinh hãi sinh sôi tâm ma. Mấy năm gian cơ hồ hủy đạo hạnh. May mắn ta tưởng lên đã từng cũng tại nơi nào đó bế quan nhiều năm. Thời điểm đó ta, thân phụ tông môn truyền thừa chi trách. Con đường phía trước mờ mịt, lại tâm vô bàng vụ. Không có tạp niệm. Một lòng tu hành, nàng mắt nhìn Mạc Cầu, nhoẻn miệng cười, có lẽ, là bởi vì lúc đương thời sư đệ tại, tiến giai kim đan đằng sau, nàng không chỉ tu vi, số tuổi thọ có tăng lên, tâm thần cũng kinh lịch một lần tẩy lễ, trước kia tạp niệm quét sạch sành sanh, toàn thân trên dưới, hiển thị rõ thông thấu, tựu liền thần hồn ý niệm, cũng thuần túy như bảo toàn. Càng không keo kiệt tại biểu đạt tình cảm của mình. Nhưng nàng đồng dạng có thể cảm thụ được. Mạc Cầu tâm ý giống như kia vô tận chi địa cửu u đầm sâu. Mình chưa từng nhường nó nổi lên mảy may gợn sóng. Trong lòng khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Mạc Cầu thần hồn như gương. Rõ ràng làm nổi bật xuất đối phương không làm che giấu tâm tình chập chờn. Lạnh nhạt mở miệng. Con người khi còn sống, cuối cùng rồi sẽ là một chàng một mình lữ hành. Kinh lịch tất cả bất quá là nhân duyên tế hội. Để mà ma luyện tự mình ngoại vật, tình đời như là, tình cảm, cũng như là, Vương Kiều Tịch lắc đầu. Không có ở nhiều lời. Những năm này, làm phiền sư đệ trông nom tông môn. Còn tốt, Mạc Cầu mở miệng, ta cũng không có giúp bao nhiêu bận bịu. Ngược lại là bởi vì ta, trước đó vài ngày Thương Vũ phái gặp chút phiền phức, tốt tại sư tỷ kết đan, nghĩ đến không có việc gì. Thật sao? Vương Kiều Tịch đôi mắt đẹp chớp động. Bất quá, còn là cảm ơn. Mà cầu tiếp tục mở miệng. Mặt khác, Bắc Giang trước đây ít năm tân dựng lên một chỗ thiên nhai đạo trường. Cự ly nơi đây không tính xa. Thương Vũ phái đã di chuyển đi qua. Đạo trường chi chủ cao trùng bối cảnh thâm hậu. Thực lực bất phàm. Lại có mấy vị kim đan tọa chấn. Hắn đã đáp ứng thay ngươi ngăn lại tán hoa lão tổ. Này sau đương thiếu chút phiền phức. Nha! Vương Kiều Tịch đôi mắt đẹp sáng lên. Tán hoa lão tổ thế nhưng là nàng một cái khúc mắc. Liền tự đã tiến giai kim đan. Đối mặt vị kia kim đan hậu kỳ tồn tại, nàng vẫn như cũ xa xa không địch lại. Như vậy, ngược lại là ít đi một cái tâm tư. Bất quá tán hoa lão tổ tính cách 10 phần cổ quái. Có thể hay không chính tránh đi sợ còn là hai chuyện. Đương thời than nhẹ nhất thanh. Nói, sư đệ hao tâm tổn trí phí sức. Ngược lại là ta không có gì có thể giúp đỡ ngươi. Rất là tiếc nuối, cũng không phải vậy, Mạc Cầu lắc đầu, nói, ta vừa vặn có chuyện, tưởng thỉnh sư tỷ hỗ trợ, nha, Vương Kiều Tịch tinh thần chấn động. Chuyện gì? Mạc Cầu run tay, ném ra ngoài một mảng lớn thần thạch. Một tay hư cầm, thần thạch lúc này hướng trong hội tụ. Vật này cùng ta có đại dụng, nhưng lẫn nhau ở giữa có cực mạnh lực lượng nguyên từ bài xích. Càng về sau càng khó. Không biết sư tỷ nhưng có biện pháp có thể giải quyết. Vương Kiều Tịch híp mắt, thần niệm khuấy động, bí pháp vận chuyển dưới. Giữa thiên địa lực lượng nguyên từ biến hóa giống như thực chất hiện ra ở trước mắt. Một lát sau, nàng nhẹ nhàng gật đầu. Có thể, cách chương.